trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, ta sẽ để Lâm Cảnh đem kỹ thuật cống hiến ra đến. Đái Tử Nhi bệnh tình đến lúc này đã không đơn thuần là nàng một người hoặc là Đái gia một gia đình. Sự tình, hiện tại sự kiện này đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ chú ý sự tình. Trở thành tất cả ung thư người bệnh hy vọng. Phải biết Hoa Hạ ung thư người bệnh có bao nhiêu tại người khủng bố miệng cơ số dưới. Hoa Hạ hàng năm đều sẽ có 1.700.000 người chết bởi ung thư. Suy nghĩ một chút đều cảm giác khủng bố, mà đây chỉ là tử vong nhân số, mà mắc bệnh ung thư người lại có bao nhiêu, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có 10.000 người bị tra ra mắc bệnh ung thư, những người này liên hệ gia đình lại có bao nhiêu người, đây tuyệt đối là một cái to lớn số lượng. Lâm Cảnh cho những người này hy vọng, lần này, cái này vô số người đem sẽ trở thành Lâm Cảnh lớn nhất tín ngưỡng giả. Nhìn đến Đái Tử Nhi bệnh tình nói cải thiện tin tức, vô số gia đình làm vui đến phát khóc. Tự nhiên, chuyện lớn như vậy, không chỉ là người Hoa biết. Rất nhanh, thế giới các quốc gia liền đều biết tin tức này. Phương Tây các quốc gia, vô số mắc ung thư người đồng dạng là cảm thấy một tia ánh sáng. Ung thư có thể trị liệu, vậy bọn hắn thì không cần chết. Có thể hiển nhiên, bọn họ cao hứng quá sớm. Nước Mỹ, một cái thế giới cấp đại phú hào trong nhà, một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, bởi vì cái này đại phú hào cũng nhìn thấy cái này tin tức, mà cái này đại phú hào cũng đồng dạng mắc bệnh ung thư. Ali, ta không cần chết, Hoa Hạ có người nghiên cứu ra trị liệu ung thư dược tề. Đại phú hào hưng phấn hướng bên người thư ký nói, cái kia thư ký Ali nói, Đức tiên sinh, trước đó ngươi tại trên quốc tế phân xét qua Hoa Hạ, trả lại Hoa Hạ xuất khẩu sản phẩm đi tìm phiền phức. Lời này làm cho nói hưng phấn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, lần nữa biến trắng xám vô cùng. Cái này, Đức trực tiếp trợn tròn mắt, hắn biết rõ chính mình đem Hoa Hạ đắc tội có bao nhiêu thảm. Vốn là hắn là nước Mỹ người cũng không quan tâm Hoa Hạ. Đắc tội thì đắc tội, Hoa Hạ còn có thể bắt hắn thế nào, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội mắc bệnh ung thư, mà Hoa Hạ nghiên cứu ra trị liệu ung thư dược tề. Thượng đế vậy mà để cái này Hoa Hạ trở thành hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng hắn đã làm sự tình, Hoa Hạ quan phương làm sao có thể khiến người ta cứu hắn lập tức. Đức liền toàn thân vô lực ngã ngồi ở trên ghế salon. Suy nghĩ một chút những cái kia hơi xe công ty đắc tội Hoa Hạ. Hiện tại Hoa Hạ phong tỏa xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Một tia nói ý tứ đều không có. Lúc này, loại chuyện này phát sinh ở thế giới các nơi. Tự nhiên, cùng Đức tâm tình ngược lại thì là hắn và Hoa Hạ đi gần quốc gia. Bọn họ chính là bởi vì cùng Hoa Hạ đi gần, cho nên biết Hoa Hạ đối tại bằng hữu của mình đều là rất khẳng khái. Hoa Hạ lại trợ giúp bọn họ những thứ này minh hữu bệnh nhân. Nước Mỹ một chỗ trong căn cứ, lúc này cái kia James Dijon chính đang nghe thủ hạ báo cáo. Lần trước đảo quốc cái kia hai tòa thành thị cơ nhân cải tạo kế hoạch, hắn sẽ để cho thủ hạ đi đảo quốc tìm tới bị Takeda hội xã từng dở cho nước uống. Hoa Hạ có siêu cấp chiến sĩ, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, đem cái này thuốc biến đổi gen chế tác được. Bọn họ đã tại một hạng y phục tác chiến cùng xe hơi khoa học kỹ thuật phía trên lạc hậu hơn Hoa Hạ. Bọn họ tuyệt đối không thể lại tiếp tục lạc hậu Hoa Hạ. Không phải vậy bọn họ nước Mỹ muốn làm sao bảo trì lại bá chủ địa vị mà bọn họ muốn nghiên cứu. Thuốc biến đổi gen cũng chỉ có thông qua Takeda hội xã làm ra cái kia có thiếu hụt thuốc biến đổi gen. Có thể vậy thành công dẫn có thể nghĩ. Một cái nghiên cứu viên giận dữ nói. Dion tiên sinh, chúng ta thí nghiệm lại lần nữa thất bại. Mỗi một bước khó có thể hoàn thành. cũng không biết cái kia Lâm Cảnh là làm sao làm được. Dijon nói, bất kể như thế nào, tiếp tục nghiên cứu, nhất định muốn đem cái này thuốc biến đổi gen chế tác được. Cái này siêu cấp chiến sĩ Captain America là quốc gia chúng ta xuất hiện sản phẩm. Hiện tại siêu cấp chiến sĩ lại bị đối thủ một mất một còn nghiên cứu ra được. Đây là sỉ nhục, mà đúng lúc này, một người mặc tây trang nam tử đi đến. Nhìn thấy nam tử này, Dijon vội vàng đứng lên. Tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Nam tử trực tiếp cầm qua một phần văn kiện đưa cho Dijon nói. Ngươi xem một chút cái này tin tức. Dijon cầm qua văn kiện kia xem xét. Trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này có thể sao cái kia Lâm Cảnh vậy mà lại làm ra trị liệu ung thư kỹ thuật? Nam tử nói. Tuy nhiên bệnh nhân kia còn không có khôi phục thành công. Nhưng là chúng ta ở giữa tương đương điệp viên đã xác định là thật. Ngươi cần phải rõ ràng điều này có ý vị. Gì, quốc gia chúng ta ung thư người bệnh cũng rất nhiều. Có thể nếu như chúng ta không nỗ lực trả giá nặng nề, Hoa Hạ không thể làm cho chúng ta gây nên cái này kỹ thuật. Mà loại kia đại giới tuyệt đối không phải chúng ta muốn giao ra. Cũng không đưa vào, nhiều như vậy người bệnh gia đình lại để cho chúng ta ra tay và người cũng không muốn nhìn thấy những cái kia lập tức phải chết người bởi vì có hy vọng lại không. Có phần của bọn họ khắp nơi tập kích trả thù tương đương xã tương đương hội đi, người nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Giải quyết cái kia Lâm Cảnh, để hắn đem kỹ thuật cống hiến ra đến, để người của toàn thế giới đều có thể sử dụng cái này kỹ thuật. Nghe nói như thế, Dijon tự rõ ràng, gật đầu nói, ta đã biết, nhưng đối phương tại Hoa Hạ, lần trước thất bại về sau chúng ta không có cách nào lại sử dụng vũ lực. Đối phương bây giờ còn có siêu cấp chiến sĩ, ta chỉ có thể khiến người ta trước thử một lần. Nam tử cau mày nói, nếu như thất bại nữa nhà đối phương liền sẽ càng thêm phòng bị. Dijon lạnh lùng nói, vậy ta thì dùng những biện pháp khác, bọn họ người Hoa không phải chú ý dư luận rất biết sử dụng dư luận vậy chúng ta lần này thì sử dụng dư luận đối phó bọn hắn, đến lúc đó ta sẽ để thế giới đờ tham người giúp đỡ. Nhất định sẽ bức Lâm Cảnh giao ra cái này kỹ thuật. Nam tử nhẹ gật đầu, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, kinh thành, trung tâm trong bệnh viện. Đái Tử Nhi khí sắc đã tốt nhiều vô số, nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, nàng liền vui vẻ nói, Lâm thiếu ca ca, người thật lợi hại, Tử Nhi không có trước kia như thế khó chịu, người có phải hay không đem Tử Nhi chữa khỏi, Lâm Cảnh cười ngồi xuống, nói, vẫn chưa hoàn toàn tốt, bất quá, Tử Nhi thân thể dưỡng mấy ngày này liền có thể tiếp tục trị liệu. Đến lúc đó liền có thể duy nhất một lần chữa khỏi. Đái Tử Nhi vui vẻ nói. Cái kia Tử Nhi có hay không có thể trưởng thành. Sau đó biến thành cùng Lâm thiếu ca ca lợi hại. Lời này để Đái Hoa phu thê cảm khái. Từng có lúc lớn lên đôi Đái Tử Nhi đến nói thật là một kiện hy vọng xa vời sự tình. May mắn gặp Lâm Cảnh. Đái Hoa cảm kích cho Lâm Cảnh đưa một phần đồ uống. Lâm Cảnh cười cười nói, đó là tự nhiên, Tử Nhi không chỉ có thể lớn lên, sau khi lớn lên còn có thể kết hôn sinh con, sinh một cái cùng Tử Nhi một dạng đáng yêu hài tử. Điều này hiển nhiên là một cái để Đái Tử Nhi, cái hiểu cái không đề tài, nàng nghĩ nửa ngày, đột nhiên hưng phấn nói. Kết hôn là cùng cha mẹ như thế sao cái kia Tử Nhi lớn lên cùng Lâm thiếu ca ca kết hôn có được hay? Không Tử Nhi cùng Lâm thiếu ca ca sinh một cái đáng yêu hài tử. Lâm Cảnh vừa uống một ngụm người. Nào tất cả đều phun ra ngoài. Cái này mẹ nó thì lúng túng. Đái Hoa nhất thời cười nói. Lâm thiếu, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ ha. Đúng lúc này. Bệnh ngoài phòng, đột nhiên thì có một người y tá ăn mặc người lấy ra một cái tiểu hình camera đối với trong phòng. Bệnh quay chụp, sau một khắc thì có thủ vệ người đi ra. đem cái này y tá ăn mặc người lôi đi. Đây đều là ký giả. Vì cầm tới trực tiếp tư liệu, bọn gia hỏa này thật đúng là liều. Mấy cái vậy mà có thể vượt qua đái tiên sinh an bài phòng thủ tiến đến bên ngoài. Bất quá, bệnh viện nhiều người như vậy, lui tới, đây cũng là khó tránh khỏi. Trong kinh thành bệnh viện mỗi ngày như vậy bệnh nhân, cũng không thể không cho bệnh nhân cùng gia thuộc ra vào đi, cái kia sẽ xảy ra chuyện. Đái Hoa thở dài, ai, những ký giả này thật đúng là chuyên nghiệp. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này, toàn bộ bệnh viện đột nhiên phòng cháy linh tiếng nổ lớn. Để cái này bệnh viện loạn cả lên, cái này khiến Lâm Cảnh mi đầu hơi nhíu lại, bởi vì hắn không có nghe thấy được một chút khói lửa vị đạo. Căn bản không có chỗ nào lửa cháy, vội vã như vậy gấp rút tiếng chuông, cần phải hỏa thế rất đại tài đúng, điều này nói rõ có người đang làm trò quỷ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lâm Cảnh liền hướng ra phía ngoài hô, Hoa Cường ca, ngươi đi xem một chút. Trần Hoa Cường trực tiếp quay người rời đi, hắn tự nhiên cũng cảm thấy không thích hợp. Lâm Thiếu, là xảy ra vấn đề gì sao? Đái Hoa gia đình tự nhiên để hắn cũng có khác với thường nhân kiến thức. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, rất nhanh, phòng cháy tiếng chuông biến mất. Bệnh viện phương diện lập tức tiến hành phát thanh, là có người chạm đến phòng cháy tiếng chuông. Trần Hoa Cường cũng rất sắp trở về rồi, đến Lâm Cảnh bên cạnh nói, là hướng về phía thí nghiệm tư liệu tới. Hai người xông vào bệnh viện cho đái tiểu thư chuẩn bị phòng thí nghiệm. Hẳn là muốn trộm đái tiểu thư trị liệu số liệu, thậm chí là tìm dược tề lưu lại. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh không khỏi cười lạnh. Thật đúng là buồn cười. Bọn họ coi là dựa vào trị liệu tư liệu hoặc là lưu lại dược vật liền có thể phòng chế ra thành phẩm. Không thành đối phương là ai? Trần Hoa Cường lắc đầu nói. Ta bắt được bọn họ, bất quá giao cho đái tiên sinh an bài những người kia. Không đến một giờ, đái tiên sinh liền đến bệnh viện. Nhìn thấy Lâm Cảnh, đái tiên sinh liền nói là nước Mỹ gián điệp, ẩn núp rất lâu, hướng về phía ung thư dược tề tới. Lâm Cảnh kinh ngạc nói, nước Mỹ người, động tác của bọn hắn đã vậy còn quá nhanh, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đái tiên sinh đột nhiên nghiêm túc xuống tới, lúc này mới trịnh trọng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, có lẽ chính ngươi đều không hiểu rõ cái này nghiên cứu ý nghĩa. Ngươi biết toàn cầu mắc bệnh ung thư người có bao nhiêu sao? Ngươi lại biết nước Mỹ mắc bệnh ung thư phú hào cùng xã hội tinh anh có bao nhiêu sao mà lại bình dân lại có bao nhiêu? Có dược tề này, những người này vốn nên chết liền có thể không cần chết. Nếu như không có kỹ thuật này, những người này sớm muộn một con đường chết. Có thể hiện tại rõ ràng có kỹ thuật này, bọn hắn người lại không có biện pháp nói trị liệu. Ngươi cần phải minh bạch này lại ra bao lớn nhiễu loạn, đại biểu cho cái gì không? Lâm Cảnh không phải đứa ngốc. Đái tiên sinh nói chuyện, hắn thì hiểu được, một cái tuyệt vọng, không còn sống lâu nữa người. Một khi muốn ồn ào lên, đây chính là sẽ ra đại sự, mà một quốc gia mắc bệnh ung thư có bao nhiêu rõ ràng có hy vọng, lại bởi vì chính mình quốc gia nguyên nhân không có biện pháp nói trị liệu. Vậy bọn hắn sẽ như thế nào, đặc biệt là nước Mỹ? Người bình thường cũng có thể tùy tiện làm đến vũ khí. Lâm Cảnh mới phát hiện mình cái này nghiên cứu dược tề cũng là một cái đại sát khí. Cũng khó trách nước Mỹ vội vã như vậy. Lâm Cảnh muốn chỉ chốc lát, mới nói, đái tiên sinh, hoặc là tiếp xuống trị liệu đi Tân Cảng thành phố. Nghiên cứu của ta chỗ không ai có thể quấy rầy, mà lại chế tác tốt dược tề cũng không cần thiết đưa tới đưa đi. Đái tiên sinh nghe được Lâm Cảnh, nghe được lời này, nghĩ nghĩ cũng nói, cũng tốt, tiểu lưu bên kia đều làm những cái này siêu cấp chiến sĩ tiểu đội. Ngươi hẳn là cũng tàng tư không ít đi, nghe nói như thế. Lâm Cảnh nhất thời cười ha hà, mang tiên sinh còn là người biết chuyện. Đái tiên sinh đồng ý, tự nhiên rất nhanh liền làm ra an bài, mà liền tại những ký giả kia còn trong kinh thành bệnh viện bên ngoài chặn lấy thời điểm. Đái tiên sinh đã an bài Lâm Cảnh cùng Đái Tử Nhi bọn họ ngồi lên máy bay riêng bay hướng Tân Cảng. Đồng hành còn có Đái Hoa phu thê. Đái Hoa dấn thân vào nghiên cứu khoa học, an bài công việc rất tự do, mà vợ hắn vì chiếu cố Đái Tử Nhi đã từ chức. Trở lại sở nghiên cứu thời điểm, Thái Cường cũng sớm đã vì Đái Tử Nhi chuẩn bị trị liệu khu vực. Đái Tử Nhi thân phận đặc thù, tự nhiên cũng phải cùng Cố Tam Đống phân chia ra tới. Cố Tam Đống ba người nhìn thấy Lâm Cảnh trở về, cũng là rất cung kính cùng Lâm Cảnh báo cáo một chút thân thể của mình tình huống. Tự nhiên, Lâm Cảnh là không cần ba người báo cáo cái gì. Bất quá, đây cũng chỉ là ba người muốn mượn cơ hội cùng Lâm Cảnh biểu đạt cảm tạ. Bọn họ đồng dạng đã trị liệu hai cái đợt trị liệu. So với Đái Tử Nhi, bọn họ càng rõ ràng thời kỳ cuối biến thành trung kỳ đại biểu cho cái gì. Hiện tại coi như để bọn hắn mỗi ngày cho Lâm Cảnh quỳ xuống dập đầu bọn họ cũng nguyện ý. Bởi vì Lâm thiếu cho bọn hắn đối hết thảy mỹ hảo hy vọng. Đái Tử Nhi bị sắp xếp xong xuôi về sau, không có bị hạn chế tự do. Tại cái này nghiên cứu sinh bên trong, ngoại nhân vào không được. Không có người có thể gây bất lợi cho hắn. Cho nên, tại Đái Hoa cùng đi, nàng đã tìm được Lâm Cảnh trước mặt. Đái Hoa mang theo nói xin lỗi. Lâm thiếu, đứa nhỏ này nháo đằng, ồn ào muốn gặp ngươi. Lâm Cảnh ngồi xuống, cười sờ lên Đái Tử Nhi đầu. Hỏi, Tử Nhi, ngươi tìm Lâm thiếu ca ca làm cái gì? Đái Tử Nhi lập tức trừng lấy một đôi mắt to hướng Lâm Cảnh. Nói, Lâm thiếu ca ca, ngươi không phải có đại cẩu chó sao? Ngươi để đại cẩu chó đến bồi Tử Nhi chơi có được hay không? Tử Nhi rất ưa thích sủng vật, có thể Tử Nhi một mực sinh bệnh, ba ba cùng gia gia bọn họ đều không cho ta dưỡng. Đối với tiểu nữ hài yêu cầu này, Lâm Cảnh không đành lòng cự tuyệt, hắn có thể nhìn ra được tiểu nữ hài trong mắt khao khát. Cho nên, hắn gật đầu nói, tốt, ta để Thiết Lang đến chơi với ngươi. Đái Hoa vội vàng hỏi, Lâm thiếu, sủng vật này chó lăn lộn đầy đất, đều là vi khuẩn không có vấn đề đi. Lâm Cảnh cười cười nói, Hoa ca, yên tâm đi, ta sủng vật này có chút đặc biệt, sẽ không có vấn đề. Đái Hoa tự nhiên tin tưởng Lâm Cảnh, cho nên cũng nhẹ gật đầu, không có phản đối. Lâm Cảnh cũng để cho Trần Hoa Cường trở về biệt thự, đem Thiết Lang mang đi qua. Các loại Đái Hoa gặp được Thiết Lang về sau, mới rốt cuộc minh bạch Lâm Cảnh nói đặc biệt là có cỡ nào đặc biệt. Người tốt, Thiết Lang hiển nhiên biết Đái Tử Nhi là nhân vật chính. Vừa đến đã lên tiếng chào, còn đem chính mình bắt lấy đưa về phía Đái Tử Nhi. Cái này trực tiếp để Đái Tử Nhi chấn kinh. Lập tức bắt lấy Thiết Lang móng vuốt, hoan hô lên, ba ba, mụ mụ, đại cẩu chó biết nói chuyện, các ngươi nhìn thấy không, đối với tiểu nữ hài tới nói. Cái này tựa hồ cùng trò chuyện cố sự một dạng, Thiết Lang lại nhấn xuống máy tính bảng một cái khóa. Ta gọi Thiết Lang, ngươi tên gì? Lời này liền Lâm Cảnh đều kinh ngạc. Có vẻ như cô bán hàng kia tỉ cho nó thiết trí 20 câu thường ngày dùng từ không có câu này. Đến mức Đái Hoa phu thê, hoàn toàn là khiếp sợ bịt miệng lại. Cái này, là yêu quái sao? Một cái đại cẩu vậy mà lại nói chuyện. Tư tưởng có chút loạn, sọ não có chút đau. Một bên khác, nước Mỹ, cái trụ sở kia bên trong, Dion cùng nam tử kia lần nữa tụ ở cùng nhau. Quả nhiên là thất bại, bị Lâm Cảnh cái kia siêu cấp chiến sĩ thủ hạ bắt được. Đi Dôm mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, nam tử cau mày nói, vậy liền tiến hành kế hoạch tiếp theo. Đi Dôm gật đầu nói, yên tâm, ta đã để thế giới đợt tham cho Lâm Cảnh phát ra mời. Vũ lực không giải quyết được, cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch dùng dư luận đối phó hắn.